Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 589, hèn mọn phát dục. Bị ép chăn heo, danh tự này có chút nghịch ngợm a. Vừa bắt đầu còn có người do dự, có nên hay không trả này 10 viên đồng sắc tiên tinh. Dù sao liền toàn bộ tiên võng rất nhiều chuyện thật tính tin tức tới nói. 10 viên đồng sắc tiên tinh giá cả đã có chút cao, nhưng chưa tới một canh giờ, vẫn là có mấy ngàn người thanh toán đồng sắc tiên tinh. Quan sát thiếp mời nội dung, tại sao đánh nhau sẽ là một con lợn? Có người phát ra nghi vấn như vậy, vốn tưởng rằng sẽ thấy cuồng đao Lý Mục quá trình chiến đấu. Ai biết, thủy kính hình tượng từ đầu đến cuối dĩ nhiên đều là một đầu mập trắng lợn tinh. Quơ yến răng đinh ba, đem Mục Thuận đám người đánh tè ra quần, đều không có đến phiên Lý Mục tự mình ra tay. Rất nhiều trả tiền quan sát người sử dụng, cảm giác mình bị hãm hại. Có người tiến hành trách cứ, tiền trên nét giao dịch, ngay cả tiếp thể hiện đến tu sĩ cá nhân của cải trung tâm, là có thể thực tế lĩnh, chẳng khác gì là thực tế của cải. Bởi vậy tiên võng những người quản lý cũng là phi thường khoa học, hợp lý, công bình. Đối với các loại lợi dụng tiên võng tiến hành lừa gạt hành vi, sẽ nghiêm khắc đả kích, tuyệt đối không nên hoài nghi tiên võng năng lượng. Tự từ nơi này thần bí tiên võng sinh ra tới nay, không biết có bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực nỗ lực cướp lấy tiên võng lợi ích, hoặc là khiêu chiến tiên võng quyền uy. Nhưng cuối cùng, bất kể là tên nổi như cồn thiên tài, vẫn là xây dựng ảnh hưởng nhất thời vương cấp cự phách, vẫn là nắm giữ nhất phương siêu cấp tông môn, ở tiên võng trước mặt đều bị quét ngang, biến thành cho bụi. Tiên võng mạnh mẽ ở từng ấy năm tới nay đã thật sâu cắm rễ ở vô số tu sĩ trong lòng. Đừng nói là anh tiên tinh khu, coi như là toàn bộ Tử Vi tinh vũ, đều không có dám chân chính đi khiêu khích cùng dao động tiên võng căn bản lợi ích cùng quy tắc trò chơi. Vì lẽ đó, một ít mua này thiếp mời xem quyền hạn người, phẫn hận bất bình, nghĩ muốn lợi dụng tiên võng quy tắc tới trả thù cái này gọi là bị ép chăn heo ra hỏa. Nhưng là như vậy trách cứ lại bị tiên võng người quản lý bác về. Nguyên nhân rất đơn giản, bị ép chăn heo phát thiệp mời tiêu đề là tiên các tửu điếm một trận chiến thủy kính thuật hình tượng. Không nói tới một chữ Lý Mục, vì lẽ đó không có xuất hiện cuồng đao Lý Mục chiến đấu hình tượng phi thường bình thường hợp lý. Vào lúc này, xem lướt qua đám người mới tỉnh cơn mơ địa ý thức được. Cái này gọi là bị ép chăn heo ra hỏa, hết sức gà tặc a, đúng là gà tặc, vừa bắt đầu liền đào xong hố, sẽ chờ mọi người nhảy xuống. Bất quá, cũng có người đối với cái này cái gọi là bị ép chăn heo ra hỏa phi thường hiếu kỳ. Hắn ban bố thủy kính hình tượng, đích thật là tiên các tửu điếm đệ nhất thị giác, cũng không phải là giả tạo. Vậy thì hết sức có ý tứ, nếu chiến đấu người không phải Lý Mục, cái kia thu lấy hình ảnh người cần phải chính là cuồng đao Lý Mục bản thân. Có ăn khớp cao thủ phân tích ra, đầu lợn kia là Lý Mục từ thần cấp nguyên thạch bên trong giải được linh sủng. Rất kỳ quái a, lợn loại sinh vật này muốn thành tinh vẫn là rất khó được. Mấy vạn năm lịch không thấy được một cái, dù sao tiên thiên thiếu hụt a, hơn nữa xem ra như là một cái heo nhà, không phải lợn rừng ai. Lý Mục bên người còn có một người làm anh tiên phong vân trên diễn đàn, các loại thiếp mời, các loại phân tích, từ từ phẫu rời ra rất nhiều chân tướng. Không thể không nói, trên cái thế giới này người thông minh thật rất nhiều. Tiên sư nó, nhanh như vậy liền bị người phát hiện. Lý Mục biểu thị rất thất vọng, hắn đương nhiên chính là cái kia bị ép chăn heo. Bất quá, này cũng không đáng kể, bởi vì sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện. Dù sao thiếp mời nội dung để lại dấu vết, nhưng tiên võng cá nhân của cải trung tâm không ngừng xa xa gia tăng đồng sắc tiên tinh số lượng. Vẫn là khiến Lý Mục phi thường vui vẻ, không có nghĩ tới cái này thế giới kiếm tiền như thế dễ dàng a. Đây là một cái thiếp mời, mấy giờ bên trong liền được hơn 1 vạn viên đồng sắc tiên tinh, tương đương thuộc về hơn 100 màu bạc tiên tinh. Đây là khấu trừ tiên võng cử đạo phí phía sau đoạt được. Đối với rất nhiều đại tông môn đệ tử cùng cường giả tới nói, hơn 100 màu bạc tiên tinh có lẽ không tính là cái gì. Thế nhưng, đối với rất nhiều tầng dưới chót trung cảnh tu sĩ không dám hy vọng xa vời gia tài. Hơn nữa, theo bị ép chăn heo thân phận bị đoán được, ngược lại là càng ngày càng nhiều hiếu kỳ người trả 10 viên đồng sắc tiên tinh đến quan sát thiếp mời nội dung, không phải là vì cái kia chút thủy kính hình tượng, thuần túy là vì hiếu kỳ, tùy ý Lý Mục ở tiên võng của cải trung tâm thu vào, còn đang cuồn cuộn không ngừng tăng trưởng. Lý Mục suy nghĩ một chút, lại ở Anh Tiên Phong Vân diễn đàn lập một cái bài viết. Cái kia bị ép chăn heo lại hiện thân. Lý Mục lại ở Anh Tiên Phong Vân diễn đàn lên tiếng. Điên cuồng như vậy sao? Nói gì? Rất nhiều xem lướt qua tiên võng tu sĩ, nghe được tin tức như thế, một hồi lại hưng phấn lên. Thậm chí ngay cả rất nhiều trong ngày thường không thế nào đi dạo diễn đàn người, cũng đều tràn vào trong diễn đàn đến xem. Tên là bị ép chăn heo người ban bố mới nhất một cái thiếp mời vì là cáo Anh Tiên tinh khu các đại tông môn sách. Xem quyền hạn, 20 viên đồng sắc tiên tinh. Các tu sĩ vừa nhìn, này cái quái gì vậy, cũng quá không biết xấu hổ, lại lên giá. Bất quá, vẫn có một ít người không nhẫn nại được lòng hiếu kỳ của mình, vẫn là trả tiền vào xem. Kết quả vừa nhìn, phát hiện thiếp mời nội dung càng không biết xấu hổ, chỉ câu có lời, đoán xem ta là ai. Trả tiền nhìn các tu sĩ, thiếu một chút thổ huyết, có thể lại không nhục nhã một chút sao? Còn tưởng rằng sẽ là cuồng đao Lý Mục cách không khiêu chiến các đại tông môn. Kết quả dĩ nhiên là một câu nói như vậy. Này đặc biệt, không theo động tác võ thuật xuất bài a. Lý Mục ra một hồi phía sau, liền lui ra tiên võng. Hắn cùng với Đinh Nghị, Lợn Tinh nhị sư huynh thu liễm khí tức, ẩn thân ở sau trong phong thành, cũng không có lại giống như là trước kia như vậy rêu rao khắp nơi. Dù sao bước thứ nhất hấp dẫn chú ý lực mục đích đã đạt đến, không cần lại cố ý bại lộ hành tung. Tinh Phong Thành là thiên nhất cung địa bàn, có thể nói là trại địch. Lý Mục hiện tại cũng không nắm chắc đối phó thiên nhất cung binh cảnh cường giả. Hơn nữa coi như là phàm cảnh cường giả, một khi số lượng nhiều, cũng sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp to lớn. Một không cẩn thận thì có thể bỏ mình đạo diệt. Hiện tại Lý Mục việc làm chính là đang đùa với lửa. Đừng xem bây giờ tiến hành hết sức thuận lợi, đó là bởi vì đánh cái thời gian kém cùng khái niệm kém. Anh Tiên tinh khu rất nhiều cao thủ cường giả cũng chưa kịp phản ứng. Hiện tại thời gian này kém đã không có. Bắt đầu từ bây giờ, đối với Lý Mục thực lực, khắp nơi đều sẽ có một cái mới điều tra cùng phán đoán. Từ khổ tinh thế giới chiến tích bắt đầu, Lý Mục to nhỏ chiến đấu tin tức khó thoát các đại tông môn điều tra, đón lấy liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện như là hắc y giết lầu hung tinh ý thiếu nữ, cùng với huyết hải thánh tử như vậy tự cho là có thể đơn ăn Lý Mục sự tình phát sinh. Khắp nơi đối với Lý Mục săn giết cùng vây quét, sắp càng to lớn hơn cường độ, Lý Mục tình cảnh cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Lý Mục hiện tại giống như là một cái không sợ chết MT, đang không muốn sống địa mở trào phúng dụ quái, toàn bộ dựa vào là tao sóng thân pháp cùng ý thức chống mới có thể không chết. Nhưng như vậy dụ quái không có thể dài lâu kéo dài, hiện ở trước mắt đạt tới còn phải ẩn thân một quãng thời gian. trước tiên hèn mọn phát dục một trận đi, không thể nắm mạng của mình đùa giỡn. Mà nhị sư huynh đối với Lý Mục lựa chọn như vậy liền khá là khinh thường. Dựa vào cái gì để ta biến nữ nhân a? Nếu ta nói sợ cái gì, anh tiên tinh khu liền không có mấy cái có bản lãnh. Lão chư ta trong lòng bàn tay một thanh đinh ba liền có thể lấy quét ngang bọn họ. Là nam nhân đến a, chiến a, đánh vỡ mảnh trời này a. Nhị sư huynh nói, Lý Mục cười lạnh nói, hoặc là biến, hoặc là cút. Đang lo không tìm được cơ hội đem này đầu mặt dày mày dạn giáp tầm bất lương hơn nữa, còn có thể ăn lợn tinh cho đánh đuổi đây. Ai biết một giây sau nhị sư huynh ngay lập tức sẽ kinh sợ, biến một cái quyến rũ cam dỗ đại mỹ nữ. Nói, biến liền biến mà, hà tất như thế thô lỗ. Lý Mục, ngoặc kép, ngươi cái quái gì vậy, cho ta biến dạng một chút. Lý Mục quát, biến xinh đẹp như vậy quá làm người khác chú ý. Nhị sư huynh dầm gì lại thay đổi một cái nửa hói đầu phụ nữ trung niên, hướng về trong đám người ném đi nửa ngày cũng sẽ không có người xem lần thứ hai cái kia loại. Lý Mục nhìn về phía Đinh Nghị, Đinh Nghị sợ hết hồn, nói, đừng nhìn ta sẽ không thay đổi. Lý Mục nói, vậy ngươi tốt xấu cũng đổi một bộ quần áo, dịch dung một hồi được rồi. Một phút phía sau, ba người đều biến thành cùng nguyên lai tướng mạo tuyệt nhiên thân phận khác nhau. Sau đó từng người đeo trên Lý Mục đã sớm chuẩn bị xong thay đổi khí tức cùng sóng sức mạnh trận pháp ngọc giác, tụ vào tinh phong thành trong biển người mênh mông. Sau đó 4 ngày thời gian bên trong, dù cho là thiên nhất môn đội chấp pháp, kể cả tinh phong thành các bang phái lớn thế lực, đem chọn cái tinh phong thành đều lật một cái đáy hướng lên trời, đều không thể tìm tới Lý Mục ba người. Có người nói một kiếm vô huyết phùng chấm tức giận nổi giận liên tục, mà các đại sòng bạc cũng là bồi thường không ít. Không có người nghĩ đến, cái này cuồng đao Lý Mục còn thật sự có thể từ thiên nhất cung cùng với nhiều như vậy tinh hà thở săn tiền thưởng dưới mí mắt biến mất. Làm đến thứ 5 ngày, có chút bản lĩnh a. Tiên các trong tửu điếm, Lý Mục ở chữ đinh hào sân trong phòng khoanh chân tu luyện, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Cải biến dung mạo, lợi dụng ngọc giác ngăn cách thiên cơ, Lý Mục ba người trực tiếp về tới thiên nhất cung tiên các tửu điếm, mướn một cái tiểu viện rơi ở đây ở lại lâu dài. Thiên nhất cung người bao quát nhiều tinh hà thợ săn tiền thưởng, tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ ngày ngày siêu tầm truy nã người gần trong gang tấc, ngay ở mí mắt của bọn họ từ lòng đất, liền ngay cả lợn tinh nhị sư huynh đều đối với Lý Mục này một trận lựa chọn cảm thán không thôi. Mặc cảm không bằng nói, ta cho rằng chỉ có ta lão Chu sống, ai biết ngươi so với ta còn sống. Ngươi một tiếng này chèo thuyền cũng có thể không cần mái chèo, dựa cả vào phóng đãng. Lý Mục không thèm để ý con lợn này, hắn còn có một chút chuyện quan trọng phải làm. Từ khi ở Lưu Kim Trấn hiểu viên kia thần cấp nguyên thạch phía sau, Lý Mục liền từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình tu luyện ra một vài vấn đề, chủ yếu nhất tự nhiên là chân nguyên hồn thân xuất hiện, cùng bình thường võ đạo cảnh giới tu luyện tiến trình có chút không giống nhau lắm. Lý Mục ý thức được khả năng này là cùng nhị sư huynh nói vô thủy thứ 3 trận có quan hệ. Thần cấp nguyên thạch vỏ đá bên trong chính là cái kia màu bạc hoa văn mê cung, chính là vô thủy thứ 3 trận, là một tòa trận pháp. Lý Mục này mấy ngày đã nếm thử điều khiển nê hoàn cung cửa người tí hon màu trắng đây, thế nhưng là không cách nào điều khiển, liền chỉ có thể ở một bên hấp thu hoàng kim tiên tinh bên trong linh khí, tăng cường tu vi, đem hỗn độn chân khí hướng về ngôi sao hỗn độn chân khí phương hướng chuyển hóa. Đồng thời, hắn cũng ở nghiên cứu cái này vô thủy thứ 3 trận. 3 ngày thời gian, tu vi chuyển hóa cũng không nhiều, thế nhưng Lý Mục đối với vô thủy thứ ba trận hiểu rõ, nhưng tăng nhanh như gió. Điều này thật sự là quá trận pháp cao minh, so với lão thần côn truyền ra trận pháp, còn lợi hại hơn rất nhiều. Lý Mục cảm khái, hắn nhòm ngó đến rồi vô thủy thứ ba trận hàm nghĩa không đủ 1%. Nhưng cũng cảm thấy trong trận pháp ẩn chứa chân ý ảo diệu, có chút khủng bố. Lý Mục thử phân giải cùng vẽ này chút trận đồ. Ngày thứ sáu buổi chiều, chữ đinh hào viên môn ở ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Khách nhân, ngài trên tiên võng đồ mua, đã đưa đến, mời ký nhận. Một cái giọng nữ dễ nghe truyền đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.